Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, Dương Mưu. Đột quyết việc can hệ trọng đại, Trương Bách Nhân cũng không muốn nhiều gây phiền toái. Hiện nay thiên hạ hận không thể tự tử người không biết bao nhiêu. Một khi hiển lộ tung tích, các loại ám sát tất nhiên liên miên bất tuyệt. Đột quyết đột nhiên hưng binh. Tuy rằng đối với đại tùy tới nói ảnh hưởng không lớn, nhưng đột quyết loại thái độ này tuyệt đối không phải triều đình có thể khoan nhượng. Đại tùy thiên triều uy hiếp tứ hải, trấn áp bát phương, há cho dưới trướng xuất hiện ngỗ nghịch chi thần. Đông đột quyết làm đại tùy thuộc hạ quốc, lại dám to gan ngỗ nghịch phạm thượng, Dương Quảng tất nhiên tức giận. Đây đối với Dương Quảng tới nói tuyệt đối không phải một cái tốt tín hiệu. Trương Bách Nhân thời gian mà chui xuống đất, khi thì lặn xuống nước, dọc theo đường đi thân hình phập phù. Các đại thế gia môn phiệt người căn bản là không phát hiện được Trương Bách Nhân tung tích. Chiếu ban đêm tháng sư tử tiến triển cực nhanh, bất quá 3 ngày liền đã đến rồi Trác quận địa giới. Bên trên chiếu dạ ngọc sư tử chỉ cần kéo dài khoảng cách, coi như gặp thần không xấu cường giả cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Chiếu dạ ngọc sư tử dưới ánh trăng hóa thành một thớt bạch ngọc sắc ngựa. Ngựa một đường cấp tốc chạy băng băng, chỗ đi qua cuốn lên cuồn cuộn âm bảo. Chờ đến rồi Trác quận địa giới sau, Trương Bách Nhân dừng lại chiếu dạ ngọc sư tử. Xúc địa thành thốn hướng về thành Nam Trang Viên tới rồi. Thành Nam Trang Viên tất cả như cũ, bất đồng duy nhất là toàn bộ Trác quận nhiều hơn một chút kiểu khác bầu không khí. Cũng tỉ như nói lúc này Trác quận đã đầy rẫy thiết huyết khí. Đột quyết hưng thịnh binh sứ được Trác quận bên trong lòng người bàng hoàng. Năm rồi mọi người cũng không ít chịu đựng người đột quyết quấy dày. Trương Bách Nhân mặt như xuân phong, thành Nam Trang Viên tôi tớ gặp được Trương Bách Nhân trở về. Đều là dồn dập cúi đầu hành lễ, bên trong Trang Viên thủ vệ nghiêm ngặt, Tả Khâu Vô Kỵ đứng ở trong đình viện mài gân cốt. Kéo duỗi trong đó khanh khách vang vọng, tiểu tử này quanh thân khí huyết dồi dào, đã bắt đầu từ từ hướng về não bộ xương sọ bắt đầu tế luyện. Đại nhân! Gặp được Trương Bách Nhân sau, Tả Khâu Vô Kỵ mau mau thu công tiến lên đón. Gần đây Trang Viên có thể vẫn mạnh khỏe. Trương Bách Nhân cười nhìn Tả Khâu Vô Kỵ. Không lớn thái bình, nếu không có đại nhân sớm an trí cao thủ, chỉ sợ bị người âm thầm vào đến chúng ta cũng không biết. Tả Khâu Vô Kỵ trên mặt mang theo vẻ ấy. Nấy, thuộc hạ vô năng, kính xin đại nhân trách phạt. Năm năm, Trương Bách Nhân nhìn Tả Khâu Vô Kỵ, bản quan lại cho ngươi 5 năm thời gian, nhất định phải dịch cốt đại thành viên mãn, cái kia 50 vị huynh đệ cũng tận số bước vào dịch cốt cảnh giới. Đến thời điểm các ngươi bồi bản đô đốc chinh chiến thiên hạ, thảo phạt nghịch đảng giữ gìn đại tùy an nguy, các ngươi trọng trách thì nặng mà đường thì xa a, hạ quan nhất định nỗ lực. Định không biết phụ lòng đại nhân kỳ vọng, Tả Khâu Vô Kỵ nói. Vỗ sợ Tả Khâu Vô Kỵ bả vai, Trương Bách Nhân đi vào hậu viện, liền gặp Ưng Vương trong miệng ngậm cây nho, cà lơ phất phơ ngồi ở trong đình viện, một đôi mắt nhìn trên bầu trời lam thiên bạch vân tốt không dễ chịu. Gặp được Trương Bách Nhân, Ưng Vương dầm gì cũng không chào hỏi, tự mình ăn cây nho. Đa Tả Ưng Vương, lần này nếu không có Ưng Vương bảo vệ, chỉ sợ bản quan hối hận cả đời. Trương Bách Nhân quay về Ưng Vương ôm quyền thi lễ. Ưng Vương thẳng thắn nhắm mắt lại không tiếp tục nói nữa. Hiển nhiên nhìn thấy Trương Bách Nhân liền chán ghét hết sức. Trương Bách Nhân cũng biết ý, không đi quấy rối Ưng Vương, biết được Ưng loại cầm thuộc cao ngạo hết sức. Chính mình thiết kế đối phương lấy ngư câu la võ lực của áp chế một cách cưỡng ép ở đối phương. Bức bách đối phương không tới bị cúi đầu. Nhưng nếu gọi đối phương thay mình làm việc là tuyệt đối không thể. Đi vào hậu viện tiểu lâu, Trương Mẫu cùng Trương Lệ Hoa đang thêu hoa, đẩy cửa ra đi vào. Trương Lệ Hoa ngạc nhiên đứng lên, tiên sinh đã trở về. Lệ Hoa, Trương Bách Nhân cười cợt, đối với Trương Lệ Hoa nháy mắt một cái, sau đó trở về Trương Mẫu trước người, bắt được Trương Mẫu cổ tay, bấm một hồi mạch đập phía sau, lúc nãy thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, cũng còn tốt, mẫu thân thương thế đã khỏi rồi. Tôn Tư Mạc chân nhân bây giờ ở đâu? Nghe xong Trương Bách Nhân, Trương Mẫu cười nói, Tôn chân nhân gặp được mẹ ôi thương thế sau khi khỏi hẳn, đã cáo từ rời đi. Tôn chân nhân chính là Nhàn Vân Giá Hạc, là chân chính có đạo tu thật, ngày sau ngươi đối với Tôn chân nhân tôn kính một ít, không thể vô lễ. Trương Bách Nhân cười khổ, nghe xong Trương Mẫu hắn còn có thể nói cái gì? Vâng, hài nhi tuân mệnh. Trương Bách Nhân đáp một tiếng, cùng Trương Mẫu, Trương Lệ Hoa nói rồi một hồi lặng lẽ nói sau, đứng dậy đi ra phủ đệ hướng về Trác quận biên quan mà đi. Trác quận biên quan trên căn bản đều biết Trương Bách Nhân người như vậy, chỗ đi qua không người đề ra nghi vấn, từng cái mặt lộ vẻ vẻ cung kính dồn dập chào hỏi. Nhìn các vị binh sĩ, Trương Bách Nhân đột nhiên cảm giác thấy từng tia một không thích hợp. Hắn nhớ tới Xuân Dương chân nhân, một ông già ra vẻ Xuân Dương chân nhân giống y như thật. Thuật dịch dung không thể không phòng, như có người dịch dung sau lẫn vào trong quân, tạo thành tổn thất tất nhiên không thể đo đếm. Đang suy nghĩ, đã tới trong thành lầu, Ngư Cầu La cùng Trác quận hầu trước người bầy bầy đặt tổng thể. Hai người giết hừng hực, cảm nhận được Trương Bách Nhân khí thế tiếp cận sau dồn dập ngẩng đầu. Trác quận hầu nháy mắt một vệt bàn cờ, hết thảy quân cờ dĩ nhiên hỗn thành một đoàn. Trương Bách Nhân tiểu tử này đến, chúng ta bàn cờ này không có nửa canh giờ không có cách nào hạ xong. Chúng ta vẫn là mau mau chiêu đãi tiểu tử này đi. Rõ ràng không tới 50 tay ngươi liền thua, lại còn nói nửa canh giờ, làm thật vô liêm sỉ. Ngư Cầu La xoa xoa tay, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Bách Nhân. Tiểu tử ngươi gần đây huênh hoang ra không ít a. Tướng quân không nên trêu ghẹo ta, ngươi hẳn phải biết tính tình của ta, có thể giảm thiểu phiền phức liền tuyệt không nhiều chuyện. Nếu không có lần này thế gia môn phiệt liên hợp các cực khác tộc trong bóng tối triển khai thủ đoạn, bệ hạ bên người tu sĩ không dễ dàng cho ra tay. Ta cũng lười cùng làm việc xấu. Trương Bách Nhân cười khổ môi ở hai người bên người. Xách xách xách, tiểu tử ngươi được tiện nghi còn ra vẻ không duyên cớ cướp đoạt các đại bộ lạc khí số không nói, mấu chốt nhất là lại nuốt một chén ngọc dịch. Bảo vật này thật đúng là khó gặp, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng có vô sỉ như vậy một ngày. Cưỡng đoạt đùa như vậy thuận lợi. Trác quận hầu nhìn từ trên xuống dưới Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân liên tục lắc đầu, ngọc dịch loại này chỗ tốt chính mình hưởng thụ vừa vặn. Tóm lại không thể tiện nghi cái kia chút vô liêm sỉ. Lần này ngươi có thể nổi danh, bây giờ trong chốn giang hồ nghị luận nhiều nhất chính là ngươi. Ngươi có cảm tưởng gì? Ngư Cầu La nhìn Trương Bách Nhân. Hư danh mà thôi. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Nổi danh chưa chắc là chuyện tốt. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe nói xa xa truyền đến một trận dục ngựa chạy chồm tiếng. Trêu đến trên lâu thành mọi người liên tiếp liếc mắt. Đột quyết man tử can đảm lúc nào lớn như vậy, lại dám khởi binh 200.000 đến tấn công đại tùy biên quan. Trương Bách Nhân đứng dậy đến trên tường thành nhìn về phía phương xa, kinh thiên động địa khí sát phạt phóng lên trời, người xem kinh tâm động phách tâm thần chập chờn. Người đột quyết cũng không biết uống lộn thuốc gì, nghe người ta nói là ngươi đem dòng dõi làm thịt, cũng không biết có phải hay không là thật sự. Ngư Cầu La liếc mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe nói xa xa một con khoái mã chạy băng băng mà đến. Ở dưới thành bên ngoài trăm bước dừng lại, quanh thân khí huyết phun trào, Trương Bách Nhân ở đâu? Đột Quyết thám mã tin tức đúng là nhanh. Bản đô đốc vừa rồi đến rồi chắc quận. Các ngươi liền bị tin tức. Cũng không biết là không quan nội có thế gia môn phiệt cùng các ngươi ngầm thông tin tức. Trương Bách Nhân một tiếng cười nhạo. Nhìn thám tử kia nói. Bản đô đốc ở đây. Ngươi có lời gì nói? Trương Bách Nhân ngươi giết ta Đột Quyết sứ giả. Chém Khả Hãn dòng dõi. Ta Đột Quyết cùng ngươi trăng khuyết khó tròn. Ngươi như thức thời liền bé ngoan bó tay chịu trói. Tự vẫn ở này ta Đột Quyết đại quân liền như vậy lui lại. Ngươi như ngu xuẩn mất khôn. Ta Đột Quyết đại quân ngựa đạp Nam Sơn. Đem Trác quận hóa thành đất khô cằn. Vô số dân chúng bởi vì ngươi chết oan chết uổng. Ngươi cẩn thận cân nhắc một phen đi. Sau khi nói xong thám tử dục ngựa chạy băng băng mà đi. Mang theo cuồn cuộn bụi mù. Biến mất ở trong thiên địa. Ngươi nói Trương Bách Nhân lựa chọn như thế nào? Lý Bính ngồi ở Khải Dân Khả Hãn đối diện. Một đôi mắt nhìn phương xa. Đối với Khải Dân Khả Hãn nói. Người tu đạo thân thể kém thiên tâm. Lòng mang lê dân bách tính. Trương Bách Nhân tất nhiên sẽ tự sát mà chết. Chúng ta thiếu một gieo vạ. Ngày sau Lý Phiệt làm chủ Trung Nguyên. Kính xin Phiệt chủ không nên quên đáp lời ta Đột Quyết chỗ tốt. Khải Dân Khả Hãn nhìn Lý Bính. Đây là một lần dương mưu. Như Trương Bách Nhân tự sát. Chúng ta xong hết mọi chuyện. Ngoại trừ một vị đại địch. Như Trương Bách Nhân không chịu tự sát. Trác quận nổi lên chiến sự hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Trương Bách Nhân đạo tâm nhất định phá. Con đường tu hành liền như vậy đoạn tuyệt. Phai mờ mọi người rồi. Mặc kệ hắn lựa chọn như thế nào. Cũng đã phế bỏ. Lý Bính âm trầm nở nụ cười. Cho tới nói đồng ý Đột Quyết chỗ tốt. Việc này ngươi yên tâm. Chờ ta Lý Phiệt làm chủ Trung Nguyên. Ngày sau tất nhiên thực hiện hứa hẹn. Sau khi nói xong Lý Bính nhìn Khải Dân Khả Hãn một chút. Trương Bách Nhân hoạt bất lưu thủ. Hiếm có cơ hội tốt như vậy triệt để đem đẩy vào tuyệt cảnh. Sau này thế nào phát triển? Thì nhìn Khả Hãn. Hy vọng Khả Hãn không nên gọi bản quan thất vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.